Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709. Chương 1709. Mộc Lan Từ. Tiếc nuối là ngươi về sau cũng không có cơ hội nữa gặp phải giống như ta vậy đối thủ. Trương Vân Phong tiếc nuối nói ra. Thật sao? Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, mang theo nụ cười. Vậy cũng không nhất định đâu. Bây giờ không phải là còn chưa tới một khắc cuối cùng sao? Vấn đề này ngươi cũng không cần xoắn suýt a. Trương Vân Phong mất hứng nói. Thì liền mặt đất mấy tiểu tử kia đều nhìn ra ngươi nhịn không được. Tiếp tục mạnh miệng đi xuống lại có ý gì? Lâm Thành Phi cười cười. Con người của ta cũng là có dạng này mau bệnh. Tại ta trước khi chết, ta cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ chết. Hắn thở sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai tay run rẩy biên độ cũng lớn hơn. Bất quá, cái này vẫn không ảnh hưởng hắn viết chữ. Càng thêm không ảnh hưởng làm thơ vẽ tranh. Một bộ túc sát chi đồ chậm rãi xuất hiện ở trên không trung. Thiên quân vạn mã tại cát vàng bên trong đi nhanh, mỗi cái giơ cao trường đao, thần sắc dữ tợn lạnh lùng, sát khí ngút trời. Trên móng ngựa đã sớm nhiễm phải vô số địch nhân vết máu, trên người bọn họ càng là đã bị vết máu quấn đầy toàn thân, cũng không phân rõ đến cùng là chính bọn hắn máu còn là địch nhân. Một tấm ảnh phía trên, từng thớt ngựa, từng trương cung, một cái thanh đao, tràn đầy tất cả đều là túc sát quân nhân, mà xông vào ở phía trước một vị nữ tướng quân. Tuy nhiên trên mặt đồng dạng ngăm đen, tuy nhiên sát khí đồng dạng 10 phần, thậm chí lệ khí so đồng hành người đều phải lớn hơn gấp 100 lần. Thế nhưng là hắn mặt mày ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần nữ tử nhẹ nhàng, thừa thắng xông lên đồ. Tại bản vẽ này phía trên còn có kèm theo một bài thơ: Mộc Lan Từ, tức tức phục tức tức, Mộc Lan đương hộ chức, bất văn kỳ chữ thanh, duy văn nữ thán tức, hỏi nữ chỗ nào nghĩ, hỏi nữ chỗ nào ức, nữ cũng không đăm chiêu, nữ cũng không chỗ ức, tạc giả kiến quân thiếp, khả hãn đại điểm binh, quân thư thập nhị quyền, quyền quyền hữu gia danh, a gia vô đại nhi, Mộc Lan vô trường huynh, Nguyệt vi thị an mã, Tòng thử thế gia trinh, Đông thị mãi tuấn mã, Tây thị mãi an tiên, Nam thị mãi bí đầu, Bắc thị mãi trường tiên, đán từ gia nương khứ, mộ túc hoàng hà biên, bất văn gia nương hoán nữ thanh, đán văn hoàng hà lưu thủy minh tiên tiên, đán từ hoàng hà khứ, mộ trí hắc sơn đầu, bất văn gia nương hoán nữ thanh, đán văn yến sơn hồ kỵ minh thu thu, vạn lý phó nhung kỳ, quan sơn độ nhược phi, sóc khí chuyện kim thác, hàn quang chiếu thiết y, tương quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy, quy lai kiến thiên tử tọa minh đường, sách huân thập nhị truyền, thưởng tứ bách thiên cường, khả hãn vấn sở dục, Mộc Lan bất dụng thượng thư lang, nguyện trì thiên lý túc, tống nhi hoàn cố hương, Mộc Lan Từ, hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, chinh chiến xa trường, khải hoàn về triều, kiến công thụ phong, từ quan về quê. Đây chính là chỉnh bài thơ muốn biểu đạt hàm nghĩa. Viết xong những thứ này về sau, Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng. Ngươi thắng, ta cũng có thể thắng. Hy vọng như thế đi. Tiếng nói rơi, Trương Vân Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trước mắt hắn cảnh vật không thấy. Trước đó Thục Sơn tất cả sự vật toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là lạnh lùng binh lính. Riêng là cái kia nữ tướng quân, sát ý phá lệ rõ ràng. Thiên quân vạn mã, Lâm Thành Phi thì đứng tại những tướng quân kia cùng binh lính phía trước nhất. Mà ở trên đỉnh đầu hắn mới, Bách Sơn phù vẫn treo cao. Nơi này Lâm Thành Phi, tuy nhiên đứng tại trên mặt đất, Thế nhưng là, vẫn như cũ tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, Trương Vân Phong khẽ nhíu mày. Nơi này là thế giới trong tranh. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta vừa mới đó là 10 tấm phù triện, cũng đều là bị ngươi bắt đến nơi đây tới đi. Đúng vậy, Lâm Thành Phi trả lời lời ít mà ý nhiều. Trương Vân Phong duỗi ra ngón tay cái nói. Quả nhiên không hổ là thư thánh môn truyền nhân. Chỉ là, ta không hiểu là, ngươi làm ra những thứ này, thì có ích lợi gì đâu. Thiên quân vạn mã, cũng bất quá là phổ thông binh tướng mà thôi. Ta một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết. Huống chi, hiện tại Bách Sơn phù đồng dạng ở chỗ này, ngươi lúc nào cũng có thể chết. Luôn luôn muốn thử một chút, không phải sao? Lâm Thành Phi nói ra, mọi người đối với sinh mạng khát vọng, vượt xa ngươi đoán trước, ta càng là như vậy. Vì sống sót, ta nguyện ý dùng ra tất cả có khả năng để cho ta sống sót thủ đoạn. Trương Vân Phong gật đầu nói, xác thực, ta có lẽ có thể giết ngươi, nhưng là, lại đổi không ngươi đối với sinh mạng khát vọng. Cho nên, tới đi, Lâm Thành Phi nói ra. Nhìn xem ta thế giới trong tranh, cứu lại có thể chống cự ngươi Bách Sơn phù bao lâu thời gian. Trương Vân Phong kiến thức đến Lâm Thành Phi một chiêu này về sau, đã sớm không muốn cùng Lâm Thành Phi nhiều nói nhảm. Hắn cắn nát ở giữa, tại hắn trên ngón trỏ, nhất thời xuất hiện một tươi dòng máu màu đỏ. Máu này xuất hiện về sau, thì tự động bay tới giữa không trung. Sau đó, phạch một cái, liền đã dung hợp đến Bách Sơn phù bên trong. Dung hợp ta tinh huyết Bách Sơn phù, uy lực so trước đó muốn đánh phía trên ngũ thành không ngừng. Trương Vân Phong nói ra, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thành Phi cước bộ ghế dựa một chút, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nếu có thể nói, hắn cũng muốn ngồi xổm dưới đất, nghỉ ngơi thật tốt một trận, sau đó lại cùng Trương Vân Phong chiến cái ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, Trương Vân Phong cũng sẽ không cho hắn cái này chút thời gian. Cho nên hắn không thể ngồi, càng không thể ngược lại, chỉ có một trận chiến. Bách Sơn phù uy lực dần dần gia tăng, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy trên thân càng ngày càng nặng. Hô hô hô. Lần này, hắn không có thổ huyết, chỉ là ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, toàn đều không tự chủ được chảy ra máu. Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, sau đó khẽ vươn tay, hắn ngón trỏ chậm rãi động đậy một chút. Hô, lòng bàn chân hắn phía dưới cát vàng, bỗng nhiên hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là cái kia một mảnh cát vàng khá là quái dị. Thế nhưng là rất nhanh, phàm là thiên quân vạn mã vị trí, đều có cát vàng phi lên, không ngừng nghĩ đến Lâm Thành Phi bên này ngưng tụ đến. Trong chớp mắt, không trung thì xuất hiện nhảy một cái màu vàng cự long. Cát vàng hình thành cự long, màu vàng móng vuốt lớn, màu vàng thân thể, màu vàng đầu lâu, thì liền là long râu đều là thổ hoàng sắc. Đây là một đầu nhìn qua rất thổ long, bất quá, nó thân thể rất lớn, thô thô nhìn qua, chừng dài hàng ngàn trượng. Con rồng này hình thành về sau, phát ra một tiếng đắt đỏ tiếng giống, sau đó, bay thẳng cái kia nhỏ bé Bách Sơn phù mà đi. Ầm ầm, màu vàng cự long dùng đầu đâm vào Bách Sơn phù phía trên. Trương Vân Phong biến sắc, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngưng trọng nói, không nghĩ tới, ngươi thương thành dạng này, còn có thể tác dụng như thế uy lực pháp thuật. Lâm Thành Phi không nói gì, cũng không có đi quản màu vàng cự long cùng Bách Sơn phù tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ là cái tay còn lại đồng dạng động đậy một chút. Ngay sau đó, sau lưng hắn thiên quân vạn mã, trong lúc đó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống to. Giết, đặc biệt phía trước nhất cái kia nữ tướng quân, gọi tiếng vang dội nhất, Trương Vân Phong, Lâm Thành Phi nói khẽ, sống hay chết, ở đây giơ lên, nếu như ngươi có thể trốn được, ta cho dù chết trong tay ngươi, cũng cam tâm tình nguyện. Trương Vân Phong sắc mặt cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy nhẹ nhõm. Theo màu vàng cự long trùng kích, hắn rõ ràng cảm giác được Bách Sơn phù uy lực ngay tại kịch liệt giảm nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.